Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1137, chương 1138, ly gián. Hạ, ở lôi vực đại quân bên trong, còn đặc biệt cùng nhân gia đang ở uống rượu, còn luôn miệng kêu huynh đệ. Cái này đặc biệt không phải phản bội là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là song phương căn cứ trận đấu đệ nhị hữu nghị đệ nhất ở cử hành liên nghị hội? Dám, Niếp Thánh Tiên Đế mặt sắc tức thì âm trầm. Mà đang ở này lúc, Phùng Hải Tiên Đế vẻ mặt sợ hãi chạy tới. Đế quân, không xong a! Phùng Hải Tiên Đế vội vã chạy lên đại điện. Niếp Thánh Tiên Đế trong lòng tức thì cả kinh. Nhìn chòng chọc vào cái kia có chút sợ hãi Phùng Hải Tiên Đế. Đến cùng làm sao vậy? Mau nói, đặc biệt kiểu rong dài. Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng hét lên. Phùng Hải Tiên Đế sững sờ, lập tức gật đầu, nuốt nước miếng một cái có chút sợ hãi. Động Thiên Tiên Đế hết thảy gia quyến. Ở hôm nay toàn bộ không giải thích được tiêu thất. Đồng... Niếp Thánh Tiên Đế cảm giác được đầu ù ù, tiêu thất, có ý tứ, đây rốt cuộc đặc biệt là có ý gì? Ngươi nói cho bổn tọa nói Động Thiên Tiên Đế gia quyến toàn bộ tiêu thất. Có ý tứ, vừa nói chuyện, Niếp Thánh Tiên Đế chậm rãi đi xuống, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, Phùng Hải Tiên Đế cúi đầu lại không dám nói lời nào. Ngươi nói cho bổn tọa. Đại quân vây quanh Động Thiên Tiên Đế phủ nha, người là làm sao tiêu thất, nói, Niếp Thánh Tiên Đế lại là điên cuồng hét lên, lập tức Phùng Hải Tiên Đế run lẩy bẩy ngẩng đầu, nhìn phẫn nộ như sư tử Niếp Thánh Tiên Đế, phía trước có một tới tự Đông Phương Thành Tiên Tôn, nói là phụng Động Thiên Tiên Đế mệnh lệnh đến đây nhìn trong nhà như thế nào, thuận tiện cho nữa, vài thứ. Ta vốn chỉ muốn không có chuyện tình, nhưng là ai biết, cái này tiên tôn đi về sau, toàn bộ phủ nha toàn bộ đều biến mất. Bất quá ta còn bắt lại một người, là giấu trong phòng bị ta bắt được nha hoàn. Niếp Thánh Tiên Đế khuôn mặt trên, lên, đã tràn đầy âm u, giống giận mang vào, không nhiều lắm thì một cái chẳng qua thiên tiên nha hoàn bị người cho dẫn vào. Nói. Phủ nha trong người đều đi nơi nào? Cái kia thiên tiên nha hoàn lúc nào gặp qua tình hình như vậy? Cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh, đế quân tha mạng a, nô tỳ thật không biết, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe nói lão gia có lệnh, muốn toàn gia lập tức rời đi Niếp Thánh Thành, nếu không sẽ ra đại sự. Bất quá ta nghĩ cái này tuyệt đối không phải. Nói xuống dốc thanh âm, Niếp Thánh Tiên Đế một trưởng liền đập chết cái này vô tội nha hoàn. Nha hoàn này kỳ thực cũng bất quá là bị giả tưởng cho che mắt. Hỗn đàn, gật lý bái ngoại đồ đạc, bổn tọa muốn làm thịt ngươi. Bà, đem, động thiên cái kia món lòng vài cái huynh đệ, toàn bộ cho bổn tọa mang tới. Ta muốn giết gà dọa khỉ, nhanh. Phùng Hải Tiên Đế, từ ngươi dẫn dắt đại quân, đi vào tiếp thu Đông Phương Thành, dám can đảm phản kháng người, giết không tha, chứng kiến Niếp Thánh Tiên Đế phẫn nộ phát hỏa, mọi người đều là kinh hãi, xong, cái này hạ hoàn toàn xong a. Phía trước đại chiến đang ở điên cuồng chém giết, nhưng là sau lưng trong nhà cũng là nổi lên hỏa, đây chính là tối kỵ a. Mà này lúc, ở Đông Phương Thành, Động Thiên Tiên Đế xuất quan, tâm lý hơi khá hơn một chút, nhưng là vừa lúc đó, từng đạo truyền âm toàn bộ truyền đến đầu óc của hắn bên trong. Động Thiên Lão Huynh, nhanh, nhanh muốn làm pháp, Niếp Thánh Tiên Đế muốn xuống tay với ngươi, ngươi hết thảy gia quyến toàn bộ tiêu thất, ngươi phủ nha ở trên duy nhất một cái nha hoàn cũng bị giết. Hiện tại Phùng Hải Tiên Đế đã phái đại quân đi vào tiếp thu Đông Phương Thành. Ngươi ngàn vạn lần sao sao phải làm cho tốt dự định a. Từng đạo truyền âm khiến cho Động Thiên Tiên Đế hoàn toàn ngẩn. cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một cái tiên tôn sợ hãi chạy tới, khuôn mặt sắc thương bạch, đế quân không xong, Niếp Thánh Thành người đến, trực tiếp bắn bị thương chúng ta huynh đệ, sức chút nữa thì mệnh. Ông, động thiên tiên đế cước bộ lảo đảo, trừng lớn con mắt, nhìn cái kia tiên tôn trình lên tên, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt, tên phía trên còn có khắc Niếp Thánh hai chữ to, rõ rệt, rất a, mũi tên phía trên mang theo ban bác tiên huyết, là như vậy gai mắt, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Động thiên tiên đế điên cuồng giống giận, suy nghĩ lại một chút phía trước truyền âm, vậy cũng đều là hắn một ít hảo huynh đệ truyền tới a. Động thiên lão huynh, cứu ta a. Niếp Thánh tiên đế hướng ta hạ thủ a, nhà của ta quý a, vợ con của ta a, động thiên lão huynh, giúp ta báo thù a, hung thủ là Niếp Thánh tiên đế. Từng đạo thê thảm thanh âm vào thời khắc này lại truyền tới. Động thiên tiên đế chân hạ mềm nhũn, trực tiếp than ngồi xuống trên đất. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao bế quan một lần, cái này thế giới liền hoàn toàn thay đổi? Vì sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ động thiên tiên đế còn sờ không tinh tường. Nhưng là cái kia từng đạo thê lương thanh âm, đều là hắn sinh tử giao tình huynh đệ a. Niếp Thánh, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Động thiên tiên đế giống giận, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vọt tới tường thành bên trên. Ngoài thành, Diệp Lăng vẫn còn ở cùng một đám người ăn uống, chứng kiến động thiên tiên đế tới, tức thì vui vẻ, ái cha cha, cái này không phải chúng ta động thiên tiên đế mà. Đúng, đã quên nói cho ngươi biết, phía trước có một bọn người đến, muốn đoạt ngươi quyền, kết quả bị ta cho giết bằng được, bổn tọa tạm được, tối thiểu giảng nghĩa khí. Phốp, nghe được lấy nói, động thiên tiên đế thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra. Nguyên lai là người này giở trò quỷ a, chắc là không sai, Niếp Thánh lãnh thổ đại quân đi tới, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cho trực tiếp giết trở về. Đông Phương Thành cường giả không biết nên chớ nên cứu viện. Kết quả ở nhất về sau, mở ra tứ tượng trận một khắc kia trực tiếp bị thẹn quá thành giận Niếp Thánh cương vực cường giả bắn bị thương, cái hiểu lầm này, nhưng là làm lớn chuyện a. Mà này lúc, ở Niếp Thánh Thành đại điện, Phùng Hải tiên đế cả người tiên huyết, khuôn mặt sắc thê thảm vô cùng. Đế quân, ta mang theo đại quân, vừa mới đến Đông Phương ngoài thành, tuy nhiên lại bị lôi vực đại quân ám sát. Hơn nữa Đông Phương thành cường giả nhìn không để ý tới. Đang ở chúng ta bại trốn thời điểm, Đông Phương thành đại trận khai mở, rõ ràng là muốn theo đuổi giết a. Nghe nói như thế, tất cả cường giả từng cái đều là đầu ong ong. Thần sắc nghiêm nghị, động thiên tiên đế, thật phản bội, hỗn đàn, bổn tọa muốn tự thân đi, giết cái này cái bạch nhãn lang, phụ ta một phần tâm ý a. Hỗn đàn, không giết hắn, ta thề không làm người. Niếp Thánh tiên đế điên cuồng giống giận, tuy nhiên lại bị người khuyên nhủ. Ngay sau đó chi cấp bách là lập tức trên, lên, điều hành những thành trì khác lực lượng, bảo hộ khả năng tới tự Đông Phương thành công kích. Nhưng là đại chiến chính đang kịch liệt tiến hành, một ngày rút ra, đối với Niếp Thánh lãnh thổ, đó chính là đả kích chí mạng a. Động thiên lão tặc a, ta thua ở trong tay của ngươi a. Niếp Thánh tiên đế phun một ngụm máu tươi xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà ở Đông Phương ngoài thành, Diệp Lăng nhìn trên cổng thành động thiên tiên đế khẽ mỉm cười một cái. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là rất khả năng kề vai chiến đấu. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện động thiên tiên đế tức thì nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vọng tưởng, Diệp Lăng trực tiếp bỏ qua lời nói, vỗ tay một cái, phía sau một đám cường giả mang theo một đám giả yếu hướng phía nơi đây đi tới. Cái gì? Động Thiên Tiên Đế thấy đây, chân hạ mềm nhũn, kém chút vừa ngã vào trên tường thành, nhãn thử sắp nứt a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.